Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và bây giờ, hoasanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 6 Chấp nhận rủi ro. Vào tháng 8, Maurice Acres gọi lại. Anh để cho FB lựa chọn ngày và thời gian cho bữa ăn tối sắp tới, và anh lựa chọn nhà hàng. Hai tuần sau, FB đã thấy mình sẵn sàng cho một buổi tối đi ra ngoài với một người đàn ông mà cô đã gặp mặt 30 phút từ một năm trước. Thực tế, cô hầu như không biết gì về Maurice Acres. Anh thật kiên nhẫn, anh thật đúng giờ, anh có một giọng nói sâu như rừng qua điện thoại. Đó là tất cả những gì cô biết về anh. Tình cờ, Maurice đã lựa chọn một trong những nhà hàng yêu thích của FB. Nơi này nhỏ, cách một quán rượu nhỏ nơi cô thường chiêu đãi khách hàng. Maurice đến sớm, anh nhìn FB lái chiếc xe Cadillac và bỏ chìa khóa vào ví. Bên trong, anh nhìn bối rối. FB thường gặp phải tình huống này và cô hiểu ngay vấn đề. Cho tôi hỏi chỗ do ông ấy cốt đặt. Vâng, vâng, tôi thấy nó ở đây. Trước thức ăn được dọn lên, cả hai nói chuyện. FB hỏi về chuyến thăm của Maurice tới Dallas. Đầu tư, anh nói, tôi đang tìm kiếm những đầu tư tốt. Bất động sản, ý anh là vậy? Vâng, gần như thế. FB nói về chuyến đi gần đây của cô tới Granada. Những bãi biển, cát trắng và mùi quế và đinh hương bất cứ nơi nào cô đi. Cô đại diện cho những khách hàng đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai gần bờ biển. Nghe hơi chút lạ đối với tôi, Maurice nói. Tôi rất thích thú khi nghe về những đầu tư khác, có lẽ gần nhà hơn. Vì vậy, đây là một bữa ăn vì công việc. Không, thực tế, nếu cô không phiền, hãy để tôi giới thiệu một chút về bản thân. Anh nói với FB về công ty nhỏ của cha mình, về nhà kho ở cách nơi họ ngồi buổi tối đó một dặm. Anh nói về thời gian anh lớn lên và trường đại học, và về những nhiệm vụ hiện tại của anh trên cương vị là ủy viên của Ủy ban Việc làm Tây Giác. Nhưng FB thích nhất là những câu chuyện về những năm tháng Maurice làm ở FBI. FB hiểu những phần thưởng lớn thường đến với rủi ro lớn. Khởi nghiệp một công ty, đầu tư vào bất động sản hay đưa ra một quyết định quan trọng cho sự nghiệp, tất cả những cơ hội này đều có mức độ rủi ro cao, và FB hiểu và thách thức những rủi ro này. Đối mặt với đe dọa. Maurice Acres không lạ gì với rủi ro. Những năm anh làm việc ở FBI là bất kỳ thứ gì, những nguy hiểm luôn miễn phí. Tới năm 1934, khi lần đầu tiên Maurice tham gia vào cuộc điều tra liên bang, cơ quan này được đúc theo khuôn mẫu của giám đốc gây tranh cãi G. Edgar Hoover. Khi Hoover đảm nhiệm chức vụ từ hàng chục năm trước, ông đã ngay lập tức sa thải những cán bộ không đủ năng lực, bãi bỏ việc coi thâm niên là tiêu chí chính cho thăng tiến, và đưa ra những tiêu chí đánh giá hiệu quả và thiết lập một chương trình đào tạo chính thức cho các cán bộ mới. Maurice bắt đầu đào tạo ở Washington DC. Nó bao gồm các bài giảng và những bài kiểm tra nghiêm ngặt về biện pháp điều tra bằng chứng. Howard muốn khôn ngoan hơn tội phạm chứ không phải cơ bắp hơn chúng, và vì vậy những cán bộ đặc biệt được ưu tiên có bằng luật hoặc kế toán. Cục đã đặt trọng tâm cuồng tín vào vấn đề luật pháp và quy trình kiểm toán. Thiếu sót trong chương trình đào tạo là về súng, vì thời đó cán bộ không mang vũ khí. Không mấy ngạc nhiên khi công chúng cảm thấy lực lượng thực thi pháp luật liên bang không liên quan gì đến tội phạm có tổ chức. Các luật sư và kế toán được trang bị cặp sách và thêm máy móc không phù hợp với những tội phạm có tổ chức với súng máy. Chính sách này sớm phải thay đổi để phù hợp với làn sóng tội phạm thực tế. Sau khi đào tạo, Maurice được cử đến văn phòng San Francisco và được giao một vụ bắt cóc gần đây. Vào ngày 24 tháng 5 năm 1935, một em bé 9 tuổi có tên là George Weyerhaeuser, con trai của một người thợ gỗ giàu có tên là P.G. Weyerhaeuser, bị bắt cóc ở Tacoma, Washington. Một lưu ý đòi chuộc với mức giá $200,000. Sau khi thu thập được tiền, FBI đã ghi số các hóa đơn. Trong thời gian thả tiền chuộc, các cán bộ đã mất dấu vết của GP Weyerhaeuser. Nhưng một tin tốt cho họ là những kẻ bắt cóc đã thả GP Weyerhaeuser hai ngày sau đó mà không hề bị gì. Trong vài ngày, một người phụ nữ bị bắt gặp di chuyển các hóa đơn ở một cửa hàng 5 và 10 sen gần thành phố Salak. Sau đó, cô ta thừa nhận rằng chồng mình và đồng bọn đã bắt cóc Weyerhaeuser. Chồng người phụ nữ này, Harmon Wiley, nhanh chóng bị bắt, kết án và bị kết tù 45 năm tại nhà tù liên bang ở đảo Akancha, ở vịnh San Francisco. Margaret Wiley bị bỏ tù 20 năm ở nhà tù Detention Mỹ, Michigan. Nhiệm vụ đặc biệt của Maurice Acut là theo dõi đồng lõa của Wiley. William Danat, Maurice đã phỏng vấn Wiley ở nhà tù liên bang Arkansas và lập một hồ sơ về tính cách và những đặc điểm hành vi của tên tội phạm này và hy vọng sẽ dẫn anh tới Danat. Quá trình này chậm chạp và khó khăn và mất rất nhiều lượt tới nhà tù. Sau nhiều tháng nỗ lực, công việc khó khăn của Acut đã vô ích vì Danat đã dẫm lên đùi của FBI. Vào năm 1936, văn phòng Los Angeles của FBI thông báo những văn phòng ở bờ biển miền Tây khác rằng có một người đàn ông phù hợp với mô tả về Danat đang giao dịch một số hóa đơn 20 đô la đã ăn cắp tại các ngân hàng ở LA. Họ cũng cung cấp số giấy đăng ký xe có thể là của tên tội phạm này. Với linh cảm, đặc vụ San Francisco phụ trách vụ án này đoán rằng Danat có thể di chuyển về phía Bắc và đã cử các cán bộ tới các ngân hàng địa phương. Một cán bộ nhận thấy một chiếc ô tô đi qua đường từ phía tòa nhà của FBI có mui xe và một người đàn ông nhìn chằm chằm vào động cơ. Theo bản năng, cán bộ này kiểm tra số xe và thấy nó khớp. Các đặc vụ FBI có hình dáng và kích thước khác nhau, ít nhất là tới khi giám đốc Howard đảm nhận công việc. Ngoài việc áp đặt về yêu cầu độ tuổi cho các đặc vụ, ông cũng đưa ra tiêu chí về chiều cao 5'8". Maurice nghĩ về trường hợp của mình khi có một cán bộ ở văn phòng phải mang giày cao gót vào ngày kiểm tra sức khỏe. Nhưng trong tình huống cụ thể này, cao hơn 5 feet đã đủ để làm cho công việc thành hiệu quả. Khi tiếp cận trực tiếp đối tượng tình nghi ở phía sau, đặc vụ nhận ra rằng người đàn ông đó đang nghiêng qua tấm chắn bùn và đang làm việc gì đó bên trong khoang động cơ. Anh cũng nhận thấy rằng đối tượng tình nghi không mặc áo khoác trong một buổi sáng lạnh lẽo này. Dưới những điều kiện này và từ góc nhìn này, có một giải pháp rõ ràng. Đặc vụ rút súng ngắn và nói với giọng Grimman: "Tốt nhất không được cử động hoặc tao sẽ bắn nát sọ mày." Ông Smith và ông Wesson không thể tự hào hơn. Hai ngày sau, William Danat nhận tội và bị kết án 60 năm tù ở nhà tù Penitentia, Hoa Kỳ, ở Leavenworth, Kansas. Danat bị giam trong bệnh viện nhà tù dành cho những tội phạm bị điên. FB yêu thích câu chuyện. Nó có tất cả các yếu tố của một vở kịch hay: rủi ro, xung đột và một chút công lý. Cô cũng có câu chuyện của mình để chia sẻ, nhưng không có câu chuyện nào quá táo bạo. Nhưng chúng cũng quá đủ táo bạo đối với một cô gái trẻ ở một thành phố mới và tự xoay sở mọi thứ. Tận dụng cơ hội. Vào cuối năm 1934, vào khoảng thời gian Maurice có cuộc họp với Harmon Wiley ở trại giam ẩm ướt của nhà tù Arkansas, FB đang trên đường đến Omaha, Nebraska để quản lý một địa điểm cửa hàng mới cho Consolidated Millinery. Cô đang tận dụng cơ hội cho một vị trí mới, một thay đổi mà tỷ lệ thất nghiệp, nghèo đói, tình trạng không nhà cửa và thiệt hại mùa màng không ngăn cản cô thực hiện điều đó. Cô thực hiện cơ hội mà ở độ tuổi 24 cô có thể tự thành công. Ngay từ khi cô rời khỏi tàu, cô nhìn xung quanh với cái nhìn thông cảm. Hạn hán đã làm cháy xém khu vực nông thôn Nebraska, làm khô cằn đất đai và héo mòn vô tận những cánh đồng ngô. Omaha ở cực đông bắc của Dust Bowl và được gọi là Territory. Nó là một khu vực có 100 triệu mẫu đất khô cằn, vô hồn Bão bụi nằm ở giữa cán chảo của Texas và Oklahoma và các bang New Mexico, Colorado và Kansas. Đôi khi bầu trời đen và gió nhẫn tâm xúc đi lớp đất lỏng, kéo nó lên và ném xuống đại dương Atlantic cách xa hàng nghìn dặm. Thỏ rừng tai to bị thổi vào hàng rào và bị bóp chết nếu chúng không thể thoát ra. Ở nhà ga xe lửa Omaha, đám đông đi lang thang chờ đợi lên tàu, những người khác căng thẳng theo dõi những hành khách lên xuống. Điều khiến FP mỉm cười là mọi người ở đây đều ăn mặc chỉn chu, gần như mọi người phụ nữ đều đội một chiếc mũ. Tiền eo hẹp nhưng mũ là tuyên ngôn thời trang không chịu chết đi nếu không có trận chiến. Trong khoảng 2 thập kỷ trước, phụ nữ và đàn ông sẽ không thể thiếu một chiếc mũ trên trang phục của mình. Trong thời kỳ suy thoái, mũ không được bán nhiều, mọi người dùng mũ mà họ có trước đó. Khi mũ cũ và sờn, mọi người đặt mua một cái mới khi thời gian thích hợp. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều cũ, hay màu bị bạc hoặc phong cách thay đổi. Khi phụ nữ sẵn sàng cho một chiếc mũ mới, FB sẽ ở đó làm và bán. Vào thời điểm cô bước xuống từ tàu, cô có hiểu biết và sự tự tin mà cô cần có để cô có thể thành công ở thị trấn mới. Trong những ngày mới đến, FB nhanh chóng biết điều gì giá trị nhất ở Omaha. Cô có thể tóm tắt thành một từ: bóng đá. Trường đại học Nebraska, chỉ 60 dặm ở tây bắc của Lincoln, có một trong những đội bóng đá trường học. Năm trước, đội đã kết thúc mùa giải với kỷ lục 8 trận thắng 1 trận thua ở khắp Midwest. Đội bóng trường đại học Nebraska được biết đến là những cái máy xay ngô, hay chỉ gọi đơn giản là những cái máy xay, và với Bibley và huấn luyện viên trường, trò chơi này được tôn kính với một nửa là tôn giáo và một nửa là thể thao. Bóng đá, FB nhận ra rằng thậm chí còn quan trọng hơn trong thời điểm khó khăn. Những người hâm mộ muốn những anh hùng của họ thể hiện đạo đức và giá trị của mình. Những anh hùng có thể đối đầu với nghịch cảnh và giành chiến thắng. Huấn luyện viên Bibley làm điều đó. Ông trao 6 giải vô địch Big Six Conference trong 8 năm ở Nebraska trước khi rời trường đại học Texas vào năm 1937. FB sớm hòa đồng vào nền văn hóa Nebraska. Nếu khách hàng của cô nói chuyện về bóng đá, cô cũng có thể. Nhiều khách hàng của cô ở cửa hàng Herbert là người hâm mộ bóng đá. Cô liên tục cải thiện kỹ năng bán hàng của mình, và điều đó có nghĩa là hiểu về khách hàng của mình, bất kể sở thích của họ là gì. Cùng với cập nhật vốn từ vựng về bóng đá, cô trau dồi hiểu biết của mình về chi phí quản lý công ty, quản lý hàng tồn kho và biên lợi nhuận. FB hiện là quản lý, và điều này có nghĩa là bán hàng, nhưng nó cũng có nghĩa là phải đảm bảo rằng địa điểm bán hàng của Omaha, của Consolidated Milliner, phải đóng góp vào lợi nhuận chung của công ty. Gian hàng của Consolidated ở tầng 1 của cửa hàng Herbert, một địa điểm bán hàng chính. Đối với phụ nữ có điều kiện, mũ đủ rẻ để mua theo sở thích bốc đồng. Phụ nữ có thể nghĩ 2 lần khi mua một chiếc váy mới, nhưng mũ chỉ là một phụ kiện. Một chiếc mũ không thể là một mặt hàng chính. Ngược lại, cô nói với khách hàng, mũ là một vật trang trí đóng góp vào phong cách chung của trang phục. Lựa chọn một chiếc mũ đúng và thêm sự phô trương cần thiết sẽ mang lại một kết quả ngoạn mục. Dĩ nhiên, ở tầng chính có nghĩa là lưu lượng khách hàng nhiều hơn và số người mua hàng nhiều hơn. Tầng chính có trần cao và cửa sổ rộng. Gian hàng của FB có rất nhiều ánh sáng và ánh nắng mặt trời trong ngày, và điều này làm tôn thêm sự tự nhiên của cô. FB là một người bán hàng tự nhiên. Cô có phẩm chất, ngoại hình và khả năng thu hút mọi người. Cô cũng có một trí nhớ tốt. Cô nhớ các khuôn mặt và cô nhớ tên khách hàng. Ví dụ bà Henningsen và cô con gái 18 tuổi của mình thường ghé thăm cửa hàng của cô, FB. Và khi bà Henningsen tìm một chiếc mũ Pink Bloom Velour cổ điển màu xanh coban, bà tâm sự rằng cô con gái nhỏ nhất của bà đã qua đời vài năm trước đó. Kết hợp với một đơn thuốc, những gì bà Henningsen tâm sự với cô đã ảnh hưởng đến FB sâu sắc. Cô yêu thích việc bán hàng, nhưng cô cũng yêu thích những dịp hiếm hoi khi cô kết nối với mọi người ở cấp độ cá nhân. Doanh thu bán mũ của FB cải thiện từ năm này qua năm khác. 3 năm cuộc sống mới của cô ở Omaha, cô có luồng doanh thu ổn định. Omaha đang phát triển, nền kinh tế địa phương được cải thiện. Vào tháng 6 năm 1938, một quản lý bán hàng khu vực của Consolidated Milliner tới Omaha. Quản lý thường có những chuyến thăm thường xuyên gặp gỡ với cấp quản lý cửa hàng với nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt và ngồi lại với từng quản lý cửa hàng của Consolidated như FB. Trong cuộc nói chuyện với FB, anh thú nhận rằng anh rất ngạc nhiên là địa điểm ở Omaha của Consolidated đang làm rất tốt, doanh thu liên tục tăng, mối liên kết giữa cửa hàng và FB rất chặt chẽ và tương lai chắc chắn sẽ ấn tượng trừ có những trường hợp không dự đoán được. Người quản lý là một người đàn ông nhỏ với bộ râu mép mỏng, chỉ có một câu hỏi: chúng tôi mở một cửa hàng cho một quản lý, đây là chức vụ quan trọng chính của một trong những vị trí hàng đầu của chúng tôi. Cô nói gì? Chính xác là anh muốn hỏi tôi điều gì? Vâng, dĩ nhiên, tôi đang mơ hồ. Cô có muốn chuyển đến Dallas không? Dallas, Texas? Có phải Dallas đó không? Quản lý của chúng tôi tại cửa hàng W.A. Green Department Store sắp nghỉ hưu. Dựa trên những gì cô làm được ở đây, tôi nghĩ cô là ứng cử viên phù hợp nhất. Dallas, cô lặp lại. Di chuyển, nếu cô đồng ý, chúng tôi sẽ tăng lương. Người quản lý với tay lấy cặp và kéo một hồ sơ nhỏ, anh liếc nhìn một trang và đóng file lại. Tôi tin rằng cô sẽ nhận được 175 USD trên tháng. Anh đang đề nghị tôi quản lý một cửa hàng lớn hơn, mức lương cao hơn và một nơi không có tuyết. Tôi sẽ phải mang lại điều gì? Người quanh cười, đẩy ghế của mình về phía sau và với lấy chiếc cặp, ấn tượng là thỏa thuận đã được thực hiện. Tôi sẽ phải suy nghĩ trong bao lâu? FB hỏi. Trao đổi sự chắc chắn để thăng tiến. Vào thời điểm FB quyết định lần di chuyển tiếp theo, Maurice cũng có một quyết định tương tự cần thực hiện. Một thời gian ngắn sau vụ bắt cóc, Weyerhaeuser, đặc vụ San Francisco chịu trách nhiệm, đã đề xuất thăng tiến cho Maurice. Tuy nhiên, ở FBI, đề nghị và chấp nhận là những nghi lễ, hiếm khi nào đặc vụ từ chối thăng tiến. Thăng tiến có nghĩa là chuyển đến Washington DC để được đào tạo thêm. Đây là một trong những chuyển đổi trong sự nghiệp của Maurice tới các thành phố khác nhau như Pittsburgh, Dallas, thành phố Oklahoma và Detroit, bao gồm khoảng thời gian ở London tại Scotland Yard. Vào năm 1938, Maurice được lựa chọn là sinh viên trao đổi chính thức đầu tiên giữa FBI và Scotland Yard. Nhiệm vụ của anh là học về lịch sử của Scotland Yard từ triển vọng Hoa Kỳ. Báo cáo của anh sau đó được phát hành trong một cuốn sách lưu hành hạn chế có tiêu đề Cảnh sát Anh. Theo kết quả đánh giá thuận lợi hiện tại, Maurice tiếp tục thăng tiến các cấp bậc ở FBI. Tới mùa xuân năm 1941, anh đã nằm trong hàng được chỉ định làm đặc vụ chịu trách nhiệm của văn phòng San Antonio, là văn phòng lâu đời thứ hai của cục, chỉ đứng sau New York. Thời điểm đó, nó bao gồm toàn bộ miền Tây lãnh thổ của sông Mississippi. Vận hành một văn phòng là một chức vụ đặc biệt, và điều này có nghĩa là anh sẽ trở lại quê nhà. Đặc vụ chịu trách nhiệm trước Maurice Acres đảm nhận chức vụ. Khi anh tới San Antonio vào đầu những năm 1940, tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 14% và tỷ lệ tội phạm cũng cao tương đương. Anh nói với FB, đó là câu chuyện trong một ngày khác. Maurice nhấm nháp cà phê và cắn một miếng bánh kem nhỏ. Anh đề nghị FB cắn một miếng. Cô vẫy tay cho họ dọn món tráng miệng đi. Hãy kể cho em nghe về cục. Cô nói, em kể trước đi. Em có chấp nhận công việc ở Dallas không? Anh đoán là em có thể chấp nhận, hoặc nếu không thì chúng ta đã không ngồi đây để có một bữa tối tuyệt vời như thế này. Em sẽ kể vào một dịp khác. Cô nói ngắn gọn rằng Lịch thuyết trình của cô rất bận rộn và cô tin nó giúp ích cho việc xây dựng doanh nghiệp của mình ra sao. Anh cảm thấy rất thú vị khi thấy một cô gái sinh ra từ những ngọn đồi của vùng Arkansas lại lớn lên trở thành một người phụ nữ như đang ngồi trước mặt anh. Họ nói chuyện về bóng đá, thời trang, ẩm thực và điện ảnh cho tới khi cà phê cạn và quán nhỏ vắng khách. Họ đồng ý rằng sẽ gặp nhau một lần khác, có lẽ lần tới khi Maurice tới Dallas, hoặc có lẽ khi FB tới Austin. Cho tới khi đó, họ sẽ đủ thời gian để suy nghĩ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả chương 7 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday của tác giả Michael Pott. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 7 Tăng trưởng với Dallas. Bữa ăn tối với Maurice là một khoảnh khắc thư thả hiếm hoi, nhưng nó không kéo dài. Vào sáng hôm sau, FB viết vài lời gửi cho Maurice và bỏ vào hòm thư. Nếu không có, sẽ hầu như không có thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Không có bài phát biểu ngoài thị trấn được lên kế hoạch cho khoảng thời gian cuối năm 1958, cô có đủ thời gian cho công việc kinh doanh. Đi nhiều có nghĩa là cô giao việc quyết định cho người khác, và bây giờ là thời gian cô phải dành cho công ty của mình. Cô có một danh sách những vấn đề cần xem xét: đào tạo bán hàng, tuyển dụng đại lý, marketing, kế toán, yêu cầu mặt bằng và hỗ trợ hành chính. Để đảm bảo cập nhật tình hình, FB thuê một trợ lý trẻ, Mary Frances Burleson. Mary là sinh viên năm thứ hai tại trường đại học Southam Methodist, và cô cần việc để chi trả học phí. Cô gái 23 tuổi này đã đăng ký với cơ quan tuyển dụng tạm thời và hồ sơ được chuyển tới FB Holiday Realtor để phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn tốt và Mary Frances được nhận việc. Cô được trả 2,50 USD trên giờ. Mary Frances rất vui khi nhận được công việc này. Ban đầu cô làm việc bán thời gian vào các buổi chiều, nhận các tin nhắn và đánh công văn. Ngoài những công việc thường xuyên của mình, Mary Frances tìm cách học hỏi một số chức năng hành chính bằng cách xác định những khu vực có vấn đề, sắp xếp mọi việc và tạo ra những quy trình hành động đơn giản cho những công việc hàng ngày. Ngoài ra, cô cũng cố gắng lên kế hoạch thời gian cho FB hiệu quả hơn bằng cách giảm thiểu những cuộc họp đột xuất. Chỉ vài tuần sau khi cô bắt đầu làm việc, cô đã chứng minh vị trí không thể thiếu của mình. FB mời cô làm việc chính thức ở văn phòng. Mary Frances đồng ý với một điều kiện: cô sẽ tiếp tục học tập vào ban đêm để nhận bằng từ trường SMU. Cô nhanh chóng tạo vị trí cho bản thân ở tại công ty. Cô thiết lập những quy trình quản lý văn phòng và tuân thủ theo chúng. Cô lưu giữ các hồ sơ kinh doanh và xác nhận rõ những trách nhiệm được phân chia rõ ràng. Một trong những dự án thách thức nhất của cô là giúp tổ chức các tài liệu dịch vụ đa danh sách, viết tắt là MLS. MLS cơ bản là một tập hợp những tờ giấy kích thước 5x7 có thông tin về giá cả, kích thước, địa điểm và những thông tin khác trên một mặt và hình ảnh ngôi nhà trên một mặt khác. Sau khi cuốn sách đầu tiên được phát cho tất cả các môi giới viên, việc cập nhật thay đổi gần như không thể. Mỗi tuần, việc cập nhật lên tài liệu MLS được phân phối qua các phiếu nóng. Vài tờ rơi được gửi email tới những người môi giới khu vực. Trong hầu hết các trường hợp, các phiếu nóng này bao gồm thay đổi về giá cả, doanh thu đang chờ và những thông tin quan trọng khác để thực hiện bán hàng. Thách thức của công việc này là đối chiếu thông tin trên phiếu nóng với các tờ MLS được phát hành gần nhất. Nếu một đại lý phát hiện có một ngôi nhà trên MLS, cô không thể nào biết được nếu giá cả có thay đổi nếu không tìm kiếm thông tin trong vài tuần từ các phiếu nóng. Đây là một vấn đề tẻ nhạt và dễ dẫn đến lỗi. Một trong những công việc ban đầu của Mary Frances là cập nhật thông tin cho MLS khi có thay đổi về giá cả dựa trên các phiếu nóng hàng tuần. Cô đã phát minh ra một hệ thống đơn giản và hiệu quả cho việc ghi chép những thông tin cập nhật làm cho sự định vị thông tin trở nên hết sức rõ ràng. Các đại lý rất thích hệ thống mới này, và nhờ có nó, họ có thể nhận những thông tin chính xác hơn và nhanh hơn, và có thể dành thời gian cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm khách hàng mới. Ngoài dự án cập nhật MLS, Mary Francis có một loạt các nhiệm vụ khác. Cô chào hỏi khách hàng khi họ bước vào, trả lời email của FB khi cô đi ra khỏi thị trấn, cập nhật thông tin cho FB về văn phòng khi cô đi công tác. FB nhận rất nhiều email để có thể trả lời nhanh chóng nhất có thể. Mary Francis có thói quen soạn thảo sẵn câu trả lời cho FB phê duyệt. Việc này giúp tiết kiệm thời gian có giá trị. Công việc này trở nên dễ dàng hơn đối với cô vì cô có khả năng sử dụng từ ngữ. Từ ngữ của cô rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề và sáng tạo. Thực tế, cô đảm nhận việc biên soạn các thông tin trên danh sách cho đại lý được đệ trình lên hệ thống MLS. Ngôi nhà nhỏ trở thành ngôi nhà riêng, ngôi nhà nên xem được chuyển thành một ngôi nhà đẹp. Sân rộng được chuyển thành có cảnh quan rộng rãi và sử dụng những từ khác mà cô tin rằng sẽ thu hút nhiều người mua hơn và giúp việc bán hàng nhanh chóng hơn. Những từ ngữ như tài sản để bán, cần phải sửa chữa, chìa khóa trao tay và sẵn sàng chuyển đến ở, ngôn ngữ của cô giống như thơ thương mại. Mặc dù Mary Francis đã chậm lại chương trình học chính thức của mình, cô đang học hỏi từ một trong những doanh nhân bất động sản hàng đầu quốc gia. Hai người phụ nữ này dành nhiều thời gian bên nhau, tình bạn thân thiết đã khiến FB tin tưởng và khuyến khích phát triển khả năng của Mary Francis. FB thường để Mary Francis đánh máy các bài phát biểu của mình từ những ghi chép bằng tay của cô. Mary Francis có khả năng theo dòng suy nghĩ của FB, những ưu tiên của cô và thông điệp bao quát của cô, từ trả lời email đến viết các danh sách chuẩn bị các bài thuyết trình bán hàng. Mary Francis tiếp nhận được sự giáo dục mà bất kỳ sinh viên SMU nào cũng phải ghen tị, cũng như bằng kinh doanh mà cô chỉ đánh đổi lại vài học kỳ muộn hơn so với kế hoạch. Có thể nói rằng, làm việc chăm chỉ ở phần đầu sự nghiệp của cô đã được đền đáp. Vào năm 1979, Mary Francis trở thành phó chủ tịch điều hành và tổng quản lý bán hàng của FB Holiday Realtor. 10 năm sau, vào năm 1989, cô được bổ nhiệm làm chủ tịch. Theo vài cách thì sự nghiệp ban đầu của Mary Francis có nét giống với sự nghiệp của FB. Quyết định làm việc toàn thời gian với công ty đang phát triển của FB là một trong những quyết định sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và quyết định này cũng giống như quyết định của FB khi rời khỏi Omaha để di chuyển tới Dallas. Nội dung tiếp theo trong chương 7 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FB Holiday mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là dựa vào đánh giá tốt. Vào năm 1937, FB chấp nhận được thăng tiến đảm nhận việc quản lý địa điểm ở Dallas của Consolidated. Hầu như cô không biết thông tin gì vào thời điểm đó, nên quyết định của cô chủ yếu là dựa vào cảm giác. Đánh giá không ý thức hơn là một đánh giá trên cơ sở có những lý do của sự kiện. Cô có một vài thông tin. Ở thư viện, FB tìm kiếm những bài báo và tạp chí và biết rằng Dallas là một vùng rộng lớn và tiềm năng. Ít nhất vị trí quản lý mới cũng cho cô cơ hội được thử nghiệm những kỹ năng bán hàng của mình ở một thị trường lớn hơn. Những gì cô hoàn toàn không hiểu là sự khác biệt của hai thành phố này. Omaha yên tĩnh, Dallas ồn ào. Omaha có ngô, Dallas có dầu mỏ. Omaha nghiêm trang trong khi Dallas bùng nổ và cởi mở. Hai năm trước đó, Dallas tài trợ cho sự kiện Texas Centennial Explosion, đánh dấu 100 năm Texas giành độc lập từ Mexico. Tổng thống Franklin Roosevelt đã đến thăm và tuyên bố rằng Centennial không chỉ là dành cho người Texas mà nó còn dành cho tất cả các công dân của đất nước vĩ đại này. Hơn 6,3 triệu lượt khách đã tham gia sự kiện. Ở một sự kiện, ngôi sao điện ảnh Ryan Crawford đã thể hiện tài năng của mình trong vai thuyền trưởng của Texas Rangers. Một sự kiện khác, một anh chàng cao bồi ngồi trên mui xe có thể lái. Ở giữa đường có triển lãm nổi tiếng mang tên Street of Paris, các buổi biểu diễn Rocket Ride, Roller Coaster và Original Texas Snake Farm. Những loại ít mạo hiểm hơn có thể thấy ở bên cạnh một gian hàng nhượng quyền cho Dr Pepper. Sự kiện Centennial là một bước ngoặt cho Dallas. Dallas đã chuyển mình mạnh mẽ thành một thành phố công nghiệp hiện đại. Trong quá trình này, thành phố, các công dân của thành phố đã trở thành con đẻ cho các chương trình của New Deal của Roosevelt. Các doanh nghiệp đang mở rộng, người thất nghiệp tìm thấy việc làm và người ta chi tiêu nhiều hơn tích lũy. Các nhà hoạch định Centennial đã chi hàng triệu đô la cho công tác chuẩn bị, nhưng đổi lại, hàng triệu lượt khách sẽ đến dự sự kiện. Một sự kiện lớn khác vào những năm 1930 đã phát triển Dallas lớn hơn hẳn những thành phố khác. Tìm thấy dầu mỏ, nhà đầu cơ Columbus Marion S. Joyner tin rằng những cây thông ở miền đông Texas ẩn chứa một mỏ dầu lớn trên cạn. Ông đã có được những hợp đồng thuê khai thác dầu ở trên diện tích hơn 5.000 mẫu ở hạt hớt phía đông của Dallas. Joyner đã lắp đặt các giàn khoan để thăm dò những gì ông có thể tìm thấy. Trong lần nỗ lực thứ ba, ông đã tìm thấy vàng đen. Trong vòng một tháng, dân số ở thị trấn Kiwo gần đó đã tăng phòng lên từ 700 đến 10.000 người, và Joyner có biệt danh là bố vì ông chính là cha đẻ tìm ra mỏ dầu ở miền đông Texas. Tin tức về phát hiện của Joyner lan rộng và những chủ nợ cũ của ông kéo tới, và để giải quyết một phần nợ nần của mình, ông đồng ý bán một phần đất thuê của mình cho Harrison Lafayette Hunzia với mức giá 30.000 đô tiền mặt, và khoản tiền còn lại gần 3 triệu đô la được thanh toán dần. Trong vòng vài năm, diện tích mỏ dầu rộng lớn ở miền đông Texas đã được khai phá. Mỏ dầu dưới lòng đất bao phủ một diện tích dài 4-5 dặm và rộng từ 3 đến 12 dặm. Dallas trở thành một trụ sở thuận lợi cho nhiều nhà sản xuất, người tìm kiếm dầu mỏ, nhà đầu tư, nhà vận hành đường ống, tuyển trạch viên cho lĩnh vực dầu mỏ và các nhà thầu khoan dầu. Cùng thời điểm, doanh thu từ dầu đổ về Dallas. Khi FB bước xuống tàu vào năm 1938, cô rất ngạc nhiên. Ô tô và xe tải xếp hàng dài trên các tuyến đường, xe buýt chạy qua lại, người đi bộ khắp vỉa hè. Cô tìm đường đến một trạm xe buýt. Cô nghĩ khi đi bộ một đoạn đường 12 tòa nhà tới cửa hàng WA Green Department Store. Với giao thông như thế này, đi bộ có lẽ còn nhanh hơn. Cửa hàng ở phía giao lộ của đường chính và đường Irving. Nó không quá xa và dễ tìm. Những gì làm thay đổi tâm trí cô đó là nhiệt. Nhiệt độ ở Dallas ngột ngạt. Mùa hè ở Nebraska cũng nóng, nhưng ít nhất là còn có gió. Cô trèo lên một chiếc xe buýt và đứng ở lối đi, một tay cầm túi và một tay bám vào phía sau của một ghế gần đó. Khi xe buýt quay hướng đông tới đường chính, FB ấn tượng với một thành phố mới và được tổ chức tốt. Cô xem người đi lại trên đường so với tốc độ thong thả của Omaha, Dallas Side như đang trong một cuộc đua. Mọi người dường như đang có nhiệm vụ. Người bán hàng đang đi tới cuộc hẹn tiếp theo của mình. Người phụ nữ đang trên đường đi mua sắm. Mỗi người đều di chuyển với tốc độ vội vàng. Khi xe buýt đi sâu hơn vào trung tâm thành phố, FB nhận ra một sự khác biệt nữa. Mọi người mặc quần áo mới và thời trang hơn. Áo trắng của đàn ông trắng hơn, váy của phụ nữ phong cách hơn. Và một điều tốt hơn nữa là gần như mọi người đều đội mũ. Giữa giao thông, bụi và nhiệt độ, xe buýt cuối cùng cũng dừng ở góc đường chính và Evay. Cửa mở, đối diện phía nam là lối vào lớn và được trang trí công phu của cửa hàng là đối thủ cạnh tranh chính của WA Green. Cửa hàng của Neiman Marcus. Neiman Marcus là một cửa hàng lớn hơn và trang trọng hơn, cửa hàng xa hoa theo cách mà cô không thể mô tả ngay lập tức được. Nhìn qua cửa kính, cô nhìn thấy tầng bán hàng được trang trí đẹp với nhiều người mua sắm ở bên trong. Bên ngoài, cửa sổ trưng bày được trang trí với giày dép, váy, túi xách tay, trang sức, mọi đồ vật đều được trang trí phong cách phù hợp với cửa sổ. Cô tự hỏi làm sao người ta có thể tưởng tượng và thể hiện chúng thành những hình ảnh hữu hình như vậy trước mắt cô được. Ở một cửa sổ, cô thấy chỉ có mũ, những mẫu thiết kế mà cô chưa từng nhìn thấy trước đó. Không bận tâm nhiều về việc chúng có thể chưa bao giờ được bán ra, nhưng những gì ở đó mang lại một cảm giác quyến rũ đối với cô và tính thời trang cao thu hút những người mua sắm khác. FB vội vàng bước vào cửa hàng Neiman Marcus. Cô tìm thấy gian hàng bán mũ ở trên tầng thứ 3 và đi lướt qua. Cô dành khoảng 1 giờ để đi xem hàng hóa, nhìn trộm ở bên trong chiếc mũ này đến chiếc mũ khác để xem chúng được kết hợp như thế nào, kiểm tra vành mũ và độ dẻo của mũ. FB rời cửa hàng bán mũ và đi bộ xuống đường với kiến thức vừa được trang bị rằng đây là nơi mà cô muốn. Đến Dallas là một quyết định đúng đắn. Cô đi băng qua đường và tới tòa nhà Wilson, một tòa nhà xây gạch 8 tầng theo kiến trúc công phu của Pháp. Một con đường có mái vòng kết nối tòa nhà Wilson với một tòa nhà khác ở góc đường M và Irving, nơi có cửa hàng W.A. Green Department Store và gian hàng bán mũ ở trên tầng 6. FB tìm người quản lý, một người phụ nữ nhỏ bé với mái tóc quăn dài và tự giới thiệu. Tôi là FB Halliday, tôi tin là cô đang đợi tôi. Tôi là May, người quản lý nói. Cô tìm chúng tôi. FB liếc nhìn xung quanh phòng trưng bày. Trên tầng 6, FB nói. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng đừng lo lắng, doanh số bán hàng tốt. Và khách hàng? Những khách hàng tốt nhất mà cô sẽ gặp, tôi đảm bảo điều đó. FB phẩy phía trước cổ váy. Tôi đã đi một vòng qua đường. Nó ấn tượng, cô có nghĩ thế không? Cô nên ở đây tham dự sự kiện Centennia. Nó là buổi biểu diễn đặc biệt của Neiman, kỷ niệm 100 năm của Texas, chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Chúng ta cạnh tranh như thế nào? FB hỏi. Chúng ta không có đối thủ cạnh tranh, khách hàng của chúng ta khác biệt, cô sẽ thấy. Vào những ngày tiếp theo, May gọi điện cho những khách hàng thường xuyên của mình và mời họ ghé qua cửa hàng để gặp FB. Các cuộc gọi này có hiệu quả. Hơn 2 tuần tiếp theo, cửa hàng bán mũ của Consolidate bận rộn với những khách hàng cũ và mới. Tất cả họ đều háo hức, muốn thử những thiết kế mới nhất và nói chuyện về thời trang. FB tiếp đón một lúc 27 khách hàng. Cô tự tin vào khả năng của mình. Cô đã trải qua một sự di chuyển tương tự khi cô chuyển từ thành phố Kansas lên Omaha. Và cô biết cách kết nối với mọi người. FB đưa ra vài gợi ý về sự phù hợp. Phong cách và màu sắc, cô gợi ý cho một phụ nữ cao, có khuôn mặt nhỏ nên để tóc cô tự nhiên qua tai. Bây giờ hơi nghiêng chiếc mũ về bên phải, đúng vậy, hãy nhìn mình, nó thật hoàn hảo. Những người phụ nữ ngay lập tức tới nhờ cô giúp. Gian hàng bán mũ đặt ở cùng tầng với gian hàng bán quần áo và FB gợi ý về chiếc váy có thể bổ sung cho cái mũ. Mia là một phước lành bất ngờ, là mọi thứ cô có thể để chuyển FB phù hợp với những thứ mới mẻ xung quanh mà không bị lỡ bước. Khách hàng của cô rất trung thành và quản lý cửa hàng W.A. Green đã thực sự rất hữu ích. Thực tế, nhân viên của bộ phận nhân sự đã tìm cho FB một phòng, đàm phán giá thuê phòng và sắp xếp vận chuyển hành lý của cô đến ngôi nhà thuê trên đại lộ Moser ở phía đông Dallas. Phòng của cô thoải mái và thuận tiện gần một tuyến đường có xe điện, một thành phố mới. Khách hàng trung thành và một nơi ở gần thị trấn là những gì nhiều hơn cô mong đợi. Tranh thủ những thói quen cũ cho mục đích mới. Thói quen thành công của FB ở cửa hàng Herbert ở Omaha cũng theo cô tới Dallas. Doanh thu bán hàng ở địa điểm ở Dallas liên tục được cải thiện. Có nhiều lý do cho xu thế đi lên này. Một trong những lý do này là khả năng bán hàng thiên bẩm của FB. Những yếu tố khác bao gồm khách hàng trung thành, hàng hóa có giá cả tốt và nền kinh tế khu vực đang phát triển. Một bài báo trên tờ báo Atlantic Monthly đã mô tả Dallas là một thế giới mới, một nơi có môi trường linh hoạt. Và khách thăm đến đây sẽ có cảm giác đang ở một thế giới mới mẻ, kỳ lạ. Bài báo chỉ xác nhận lại những gì FBI quan sát thấy vào ngày cô bước xuống tàu. Dallas là một thành phố không giống bất kỳ nơi nào khác. Người dân ở Dallas đứng thứ ba về sức mua sắm, chỉ đứng sau New York và Washington. Một cột trên báo Warren Winsell đã gọi những người phụ nữ Dallas là phụ nữ ăn mặc đẹp nhất quốc gia. FBI không mất nhiều thời gian để bắt nhịp với nơi này. Vào mùa hè năm 1941, mẹ FBI Luxley gọi điện. Bà nói rằng có một ổ bại liệt đang bùng nổ ở thành phố Ransom, nơi bà đang sinh sống. Một trong những chàng trai của đội bóng đá trung học. Luxley nói, con không biết cậu ấy đâu, làm sao con biết được, nó bị chết vì bệnh bại liệt vài ngày trước. Làm thế nào để con giúp đỡ? FBI hỏi. Bại liệt là một trong những căn bệnh chết người đối với trẻ em ở thế kỷ 20. Dịch bệnh khiến hàng trăm trẻ em thiệt mạng mỗi năm. Họ đóng cửa trường học, không ai biết được khi nào trường học mới mở cửa trở lại. Thế còn mẹ thì sao? Mẹ vẫn khỏe, mẹ gọi cho con là về em trai Paul của con. Về em Paul? Nó đang học trung học và trong đội bóng. Luxley ngưng lại. Mẹ muốn hỏi là liệu nó có thể đến ở với con một thời gian không? Chỉ tới khi trường học mở cửa lại. Chắc chắn rồi, FBI nói. Mẹ cô rất biết ơn vì sự giúp đỡ này. Ôi con gái, con không biết là mẹ biết ơn con thế nào đâu. Mẹ sẽ nói cho nó lên tàu. Nó sẽ đến với con vào sáng hôm sau. Con sẽ không nhận ra nó đâu. Lần cuối FBI gặp Paul là một thời gian trước đó. Vì vậy Luxley mô tả chính xác những gì em cô sẽ mặc. Và Luxley nói đúng. Ở nhà ga, FBI nhận thấy Paul bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, cao và lớn như bất kỳ cầu thủ đá bóng đại học nào mà cô từng nhìn thấy. Nó đã đổi tên từ Bickler thành Hanson sau khi Luxley ly hôn với Fred Bickler và tái hôn với Edmer Hanson. Và mặc dù không cùng cha, nhưng FBI vẫn coi nó như em của mình. Paul ở với FBI trong 2 tháng. Họ đã có những buổi tối nói chuyện ôn lại thời gian 9 năm qua. Trong những ngày khi FBI đi làm, Paul bắt xe buýt xuống thị trấn và đi xem phim. Rạp chiếu phim yêu thích của Paul là một nhà hát cũ được chuyển đổi công năng và được trang bị điều hòa không khí. Giữa các giờ chiếu phim, Paul bắt xe tới cửa hàng W.A. Green để thăm chị gái mình. Sau giờ làm việc, cả hai gặp nhau ở thị trấn và bắt xe buýt về nhà trọ để ăn tối. Thời gian ở cùng em là một thời gian thú vị, mặc dù phòng ở của cô giống như một nơi cắm trại với những thiết bị của Paul. FBI cảm thấy thất vọng khi mẹ cô gọi điện nói rằng trường học sẽ mở cửa lại vào tháng 10. Ở trạm xe lửa, hai chị em tạm biệt nhau. Đừng trở thành người xa lạ với chị, FBI nói. Cảm ơn chị vì cho em ở đây. Chị đang có một cuộc sống tốt ở đây. Em có ý định đi học đại học không? Dallas có rất nhiều trường đại học tốt. Em rất thích thời gian ở đây. Hay một công việc, thành phố này đang phát triển, có rất nhiều việc để làm. Em sẽ suy nghĩ về điều đó, Paul nói. Em hứa, em sẽ suy nghĩ. Dallas đang phát triển, không từ chối được điều đó. Dân số đã tăng lên gấp đôi trong 20 năm qua và tốc độ tăng trưởng đang tăng tốc. Thách thức là tăng trưởng phù hợp và đó chính xác là những gì FBI Halliday Realtor sẽ làm. Mở rộng khôn ngoan. Tới năm 1958, FBI Halliday Realtor đã phát triển với số lượng đại lý bán hàng là 30. Trong quá trình này, công ty đã tăng diện tích văn phòng và chi nhánh chính của công ty. Hiện nằm trên đường cao tốc Tây Bắc ở Preston Center. Một tòa nhà 2 tầng mới được lên kế hoạch sẽ mở cửa vào tháng 10. Chỉ cách đó một tòa nhà, FBI cũng là một nhà lập kế hoạch. Nhưng cô cũng quen với việc đưa ra những quyết định nhanh chóng. Mục tiêu của cô là tăng trưởng và không do dự. Cô đàm phán hợp đồng thuê nhà ở một trong những tòa nhà mới. Với tư cách là người thuê đầu tiên, địa điểm mới rộng hơn sẽ trở thành địa điểm cho các đại lý bán nhà hiện tại và chi nhánh chính sẽ trở thành bộ phận nông trại và trang trại. Địa điểm mới là văn phòng số 4. Số lượng văn phòng là một trong những cách để duy trì điểm số trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Một phép đo nữa là số lượng đại lý. Nhưng yếu tố quan trọng thực sự là doanh thu bán hàng. Vào năm 1958, FB Halliday Realtor đã đạt mức doanh thu gần 12 triệu đô la Mỹ, một con số ấn tượng khi giá nhà trung bình ở khu vực Dallas là 24.000 đô la Mỹ. Công ty của FB đã bán khoảng 500 căn nhà vào năm đó. FB Halliday Realtor không chỉ là văn phòng bất động sản hàng đầu ở Dallas, mà nếu công ty của cô tiếp tục phát triển với tốc độ hiện tại, thì nó sẽ sớm trở thành công ty đứng đầu. Tăng trưởng không phải là thước đo duy nhất. Thước đo thành công nữa là có bao nhiêu tổ chức và cá nhân giúp đỡ cải thiện cộng đồng của mình. FB và các nhân viên của mình đã giúp cải thiện cuộc sống những người xung quanh. Quỹ tình nguyện và gây quỹ là bao nhiêu cho những tổ chức phi lợi nhuận, tham gia vào các chương trình giáo dục và các quỹ tài trợ khác. Mở rộng doanh thu, lợi nhuận là những yếu tố quan trọng, nhưng còn yếu tố nữa là trách nhiệm công dân. Coi dịch vụ công dân là một ưu tiên. Một lợi ích khác khi có mặt ở thị trấn ở thời kỳ mở rộng là FB có thể thực hiện các trách nhiệm công dân của mình. Trong suy nghĩ của FB, dịch vụ công dân có nghĩa là giáo dục công dân về quyền lợi và nghĩa vụ cho họ trong cộng đồng. Cô tổ chức hiệp hội Bilderby Greater Dallas, viết tắt là BGDA, và tổ chức đã bầu cô làm chủ tịch đầu tiên. BGDA bao gồm những tình nguyện viên cống hiến thời gian của mình cho công tác dọn dẹp những khu đất trống, đặc biệt là những khu vực nhếch nhác trên các tuyến phố chính. FB đã thành lập một ban cố vấn gồm 7 năm thành viên để tuyển dụng các tổ chức và cá nhân ở thành phố. Ý tưởng sẽ là xây dựng một tổ chức áp dụng cho một khu vực cụ thể và đảm bảo cho nó sẽ được sạch sẽ. Một trong những dự án khác của FB là khuyến khích một đội bóng chày nhỏ mà công ty cô tài trợ. Một đóng góp có lẽ nhỏ, nhưng là đóng góp mà cô cảm thấy thích thú. Cô thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu khi thời gian cho phép. Không cần phải hỏi, dự án ưu tiên số 1 của FB là vận động hành lang cho Dallas trở thành thành phố đăng cai tổ chức hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản quốc gia năm 1960. Khi ở nhà, cô có thời gian gọi điện và trả lời những lời mời thiện chí mà cô nhận được trong quá trình di chuyển của mình đi khắp đất nước để phát biểu thay mặt cho hiệp hội. Cô có thể gọi một cuộc gọi từ văn phòng và đợi một cuộc gọi lại. Một điều không thể khi cô trên đường đi lại, thậm chí là khi người gọi đề nghị giang tay cho một trong những dự án thú cưng của FB. Chiến dịch vận động của cô đã hiệu quả. Ủy ban NAIB đã chuẩn bị cho Dallas cơ hội làm chủ nhà cho hội nghị thường niên. Quyết định cuối cùng sẽ được thông báo vào tháng 11, 6 tháng tới. Điện thoại vận động của cô bao gồm các cuộc gọi đến các thành viên hiện tại của NAIB và đưa ra đề nghị của mình. Ngoài ra, cô còn tổ chức những cuộc gặp mặt trực tiếp với các nhà môi giới chính ở San Antonio, Houston, Louis, thành phố Kansas và những thành phố khác để lắng nghe quan điểm của họ và phản biện lại những ý định từ chối. Bất cứ khi nào cô có thể, cô lên kế hoạch có những cuộc gặp mặt trực tiếp theo kế hoạch diễn thuyết sắp tới của mình. Thời gian ở nhà của cô nhanh chóng qua đi và cô phải sớm trở lại đường phố. Bài phát biểu đầu tiên của cô sau nhiều tháng là Siết. Cô là một trong hai diễn giả tại bữa tối khởi động cho Start to Paris of Home vào tháng 9. Hơn 600 nhân sự trong lĩnh vực bất động sản, công ty xây dựng nhà ở, ngân hàng và các đại diện công ty đã đến nghe bài thuyết trình mới nhất của FB, những ý tưởng mới cho việc bán hàng. Sau khi dừng ở California để thăm một số văn phòng, cô tiếp tục đi tới Baton Rouge để phát biểu tại Hội đồng Phụ nữ của NAIED. Chủ đề của cô là quan điểm của phụ nữ trong việc mua hàng, hướng trực tiếp đến đối tượng khán giả là nữ giới. Sau đó, cô đi về miền Bắc, tới Pennsylvania và dừng chân ở một số nơi để thăm những văn phòng bất động sản. Tại Ủy ban Phụ nữ Haverford, FB đã phát biểu về vai trò của người đàn ông bị lãng quên, mô tả người đàn ông chức năng nên đóng vai trò trong quá trình mua nhà. Tiếp theo là New York và sau đó là Boston. Ở đây, cô tới thăm những nhà môi giới địa phương về vận động cho hội nghị sắp tới. Phản ứng cô nhận được khá tích cực. Mọi người nói chuyện dường như quan tâm đến ý tưởng của cô. Sau khi hoàn thành tour du lịch bờ Tây, cô trở về Dallas để chuẩn bị cho hội nghị thường niên. FB sắp xếp quay trở lại trùng với lịch khai trương văn phòng thứ tư của mình. Địa điểm mới là một địa điểm đáng được chờ đợi. Văn phòng đầy màu sắc, phòng hội nghị là một nơi đầy ấn tượng. Cây xanh được bổ sung để tạo không khí thoải mái. Khu vực đón tiếp khách hàng được thiết kế đặc biệt để mang lại thái độ tích cực cho khách hàng. Và các sắp xếp về ánh sáng độc đáo giúp cho văn phòng cảm giác hiệu quả. FB chuyển văn phòng tới tòa nhà mới và thấy háo hức bắt đầu làm việc. Công ty của cô đang phát triển và đó là thời gian thích hợp để tận dụng lợi thế của lực phát triển này. Cô thuyết phục rằng việc làm chung cho hội nghị thường niên năm 1960 sẽ là một cơ hội tốt cho Dallas. Hội nghị được tổ chức ở đây có nghĩa là truyền thông sẽ mở rộng cho thành phố, thu nhập mang lại cho các doanh nghiệp địa phương và sẽ có nhiều người mua nhà hơn cho công ty FP Holiday Rialto. Để làm cho điều này thành hiện thực, FB và 30 chuyên gia bất động sản khác đã đồng ý thực hiện một chuyến đi tới Toronto. Nếu nỗ lực vận động suốt mùa hè tỏ ra hiệu quả, Dallas sẽ trở thành thành phố đăng cai tổ chức hội nghị thường niên năm 1960 cho Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản quốc gia. Ngay sau khi đoàn tới Toronto, một trong số họ nhận ra rằng không có sự phản đối nào ở cấp độ ủy ban. Thông báo đang bị ngưng lại, có vẻ giống như một cái khóa. Vào ngày cuối cùng của hội nghị ở đây, chủ tịch đã tuyên bố rằng Dallas đã được lựa chọn là nơi tổ chức hội nghị thường niên của NAIB vào năm 1960. Những nỗ lực của FP đã được đền đáp với sự ghi nhận cho bản thân, công ty của cô và thành phố của cô. Quý thính giả thân mến, vậy là chương 7 của quyển sách Quý bà của ngành bất động sản FP Holiday của tác giả Michael Pott đã khép lại tại đây. khosachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và chương 8 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu từ quý thính giả ở phần tiếp theo sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.